rất nhiều gia đình ở làng Khe Năm, xã Kim Sơn đã lâm vào cảnh túng thiếu, bởi nuôi được con trâu con bò nào thì lại bị tay chân của bọn Dường Thu và Minh Điền lấy trộm sạch. Không chỉ trộm ban đêm, chúng còn ngang nhiên trộm vào ban ngày, khiến người nào cũng phải cảnh giác. Nhận thấy sự bất an trong dân chúng ngày một tăng, lực lượng công an xã Kim Sơn đã kết hợp với các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cầu Treo quyết định thành lập chuyên án. Qua thu thập chứng cứ và rà soát các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bắt quả tang bọn Minh Điền và Dường Thu đang trộm cắp tài sản và buôn bán heroin. Chiến công của lực lượng chức năng khiến bà con ở xã Kim Sơn vô cùng phấn khởi. Nhưng còn nỗi đau của các gia đình từng có con em bị nghiện ma túy thì sao? Trường hợp của gia đình ông bà Hoàng Sa là một ví dụ điển hình. Nỗi đau tột cùng của ông bà khi mất đi đứa con trai khôi ngô bị bọn tay chân của Dường Thu và Minh Điền dụ dỗ dính vào nàng tiên nâu. Nguyên nhân vì đâu mà cậu con trai Hoàng Du lại bị nghiện ma túy và chết do bị nhiễm HIV? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cả. Một hôm, có một người bạn, ông ấy là sĩ quan cao cấp trong quân đội, chiến hữu của ông Xà từ thời lính binh nhì. Sau 3 năm ly tán, bây giờ gặp lại, ông Xà phàn nàn với người bạn rằng một năm nay thằng Xu con ông tốt nghiệp đại học đang thất nghiệp. Mặc dầu gia đình rất chiều chuộng nhưng thấy nó thể trạng vẫn gầy đi, da rẻ kém hồng hào hơn trước. Đôi lúc nó u buồn, dường như có dấu hiệu trầm cảm. Cả vợ chồng ông Xà đang thấy lo. Người sĩ quan cao cấp nọ thân tình bàn với ông, muốn cháu trưởng thành nhanh nên đưa cháu vào lính. Hôm ấy, Xu đang tưới cây ở sau đồi nghe bố gọi về có khách gặp. Xu hối hả chạy về. Người khách nọ nhìn Xu thiện cảm ngay, bởi Xu cao gần 1m70, mặt chữ điền, mắt sáng, hàm răng cười đều như hạt ngô hạt bắp. Người bạn ông Xà vui vẻ bảo, những thanh niên như loại này vào lính dễ trưởng thành nhanh lắm. Cháu lại hoạt bát, hát hay, vẽ giỏi. Nếu chịu khó rèn luyện môi trường quân đội, chắc sớm thành cán bộ tốt. Nghe khách khen ngợi mình, Xu thấy hời lòng hời dạ. Ông Xà cũng cảm thấy vui lây. Thực tình, Xu đã bắt đầu thấy mình xa lầy. Xu muốn giã từ ma túy để bảo vệ mình, bảo vệ danh dự cho gia đình. Xu đang khao khát con đường mới. Khi người bạn bố khuyên, biết đâu mình sẽ biết vượt lên bằng nghị lực của chính mình. Đúng vào dịp tháng 3 năm 2003 là ngày thanh niên cả tỉnh Hà Tĩnh nô nức tham gia khám nghĩa vụ quân sự. Xu là con trai độc nhất, nhưng gia đình ông Xà vẫn muốn cho con vào lính đợt này. Nguyện vọng được đáp ứng. Chính quyền xã Sơn Kim ghi vào danh sách trước một tháng để trình lên ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn. Cha con ông Xà thấp thỏm chờ, rồi cái ngày ấy đã đến. Bữa ấy, Xu thức dậy sớm hơn thường lệ, tắm rửa sạch sẽ. Xu diện áo phông, quần bò thái xịn và có mặt phòng khám tuyển trước 10 phút. Nhưng Xu phải chờ đợi đến hơn một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mới gọi tên mình. Xu vào phòng khám mắt. Mắt Xu đạt 10 trên 10. Xu vào phòng tim mạch, huyết áp đều đạt chuẩn. Nhưng đến phòng xét nghiệm máu, khi lấy máu, y bác sĩ đang có dấu hiệu khả nghi, bởi chỉ số máu Xu không bình thường như máu các thanh niên khỏe mạnh khác. Họ gửi lam máu của Xu ra Trung tâm Y học Dự phòng Trung ương thẩm định. Kết quả thật đau buồn. Hoàng Xu, sinh năm 1982, quê quán xã Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh, dương tính HIV. Cái tin Xu bị nhiễm HIV gửi về huyện được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Những người cán bộ có trách nhiệm lúc này rất cẩn trọng nhằm tránh dư luận phao tin đàm tiếu gây sốc lớn cho gia đình. Mặc dù vậy, khi nhận được tin dữ này, gia đình ông Xà buồn hơn cả nhà mình bị lửa thiêu trụi. Một ngày đầu tiên trong đời cả nhà bỏ cơm, ông Xà nằm trên giường, cuộn chăn khóc không thành tiếng. Còn bà Xà buồn bã, trái tim hoảng loạn như sắp lên cơn điên. Lúc này chỉ có Xu bình tĩnh, Xu lựa lời dỗ dành bà xà. Con xin lỗi mẹ, con bị nhiễm HIV vì con đã dính vào ma túy. Xin mẹ đừng buồn, coi như không có việc gì xảy ra. Nếu mẹ buồn, mẹ nguyền rủa con sẽ chết sớm. Trên đời này chẳng có ai bằng mẹ. Xu vẫn khắc sâu trong tâm khảm của mình. Chính vì thế, khi Xu bị nhiễm HIV, Xu đã muốn mẹ mình đừng quá khổ tâm. Giữa cái chết và sự sống lúc này rất mỏng manh, bởi cậu biết rằng người bị nhiễm căn bệnh này sẽ mất hết hoàn toàn sức đề kháng. Cơ thể Xu xuất hiện những vi trùng, virus quái ác đến tấn công. Người bị nhiễm HIV, sức đề kháng càng yếu, thời gian tới nghĩa địa càng gần. Đối với Xu, vẫn biết mình sẽ chết sớm. Do vậy, trong túi hẹp thời gian còn lại của Xu, anh vẫn muốn cho ba mẹ mình vui lòng bằng phương án hai bông hồng. Cậu sẽ cưới Thu Giang làm vợ. Thu Giang sẽ sinh con. Thế là khi cậu nhắm mắt xuôi tay, vẫn gửi lại cho ông bà đứa cháu nội. Thu Giang yêu Xu từ lúc hai người đang cùng học ở trường đại học sân khấu điện ảnh. Thu Giang đã ba lần lên nhà Xu chơi với ý đồ tế nhị để chàng sinh viên miền Sơn cước khoe với cha mẹ mình, cô dâu tương lai. Sau khi ra trường, cũng như Xu, cô đang thất nghiệp, nhưng là con gái sống ở thành phố Vinh, Thu Giang sớm tinh nhạy, nhập vào dòng chảy thị trường. Cô mở tiệm nghề uốn sấy tóc. Cô đang dự định, nếu lấy Xu làm chồng, cô sẽ mở mang nghề mới của mình ở thị trấn phố Tây. Bước sang ngày hôm sau, khi vợ chồng ông Xà đã vơi buồn, trong bữa ăn hôm nay chỉ có hai mẹ con, Xu mạnh dạn thư chuyện với mẹ. Lâu nay, con chưa đề cập đến chuyện riêng tư với mẹ, vì đang vướng nhiều lý do. Bây giờ, con nói thật với mẹ, con sẽ cưới Thu Giang làm vợ. Bà xà hốt hoảng. Thôi, con bỏ ý định ấy đi, con đừng làm khổ họ. Có gì mà khổ hả mẹ? Thu Giang cũng nhiễm HIV như con. Hai vợ chồng đều nhiễm thì chẳng ai oán ai. Nếu biết sống, vẫn hạnh phúc chứ sao? Thật không? Con nói thật đấy. Thu Giang đã nhiều lần hút cùng con. Có lần Thu Giang đã buột miệng để thử thách trong tình yêu với con. Cô ta bảo rằng, cô bị nhiễm HIV rồi. Con yêu người khác đi. Đừng đoái hoài gì đến cô ta. Con chỉ non thể biển rằng, đã yêu nhau thì bất chấp tất cả, rồi chúng mình sẽ sinh một đứa con. Không biết Xu sưu tầm ở đâu một tờ báo. Tờ báo ấy có đăng một phóng sự thuật lại đôi vợ chồng miền Tây Nam Bộ. Cả hai vợ chồng bị nhiễm HIV, nhưng vẫn sống đầm ấm chan hòa. Người chồng kia không phải kẻ nghiện hút. Anh hàng ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Vợ anh làm nghề bán vé số. Hai vợ chồng nương náu nhau trong túp lều ổ chuột. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng thương. Bởi một nhẽ, anh chàng lái xe ôm này do một lần bị ngã xe máy, chân anh dẫm phải bơm kim tiêm của bọn nghiện vứt dọc đường. Hai vợ chồng sinh hạ được cậu con trai khá kháu khỉnh, và điều bất ngờ nữa, đứa trẻ không bị nhiễm HIV. Bà xà nghe Xu đọc xong bài báo, ngồi thẫn thờ một hồi lâu vì xúc động. Bà thầm mong, nếu Xu lấy vợ, sinh con sẽ được may mắn như chàng xe ôm nọ. Bà xà đưa câu chuyện Xu đã tâm sự với mẹ để bàn với ông xà. Ông chấp nhận hoàn toàn theo thể nguyện của con, bởi trong nội tâm của ông vẫn ao ao ước có một thằng cháu đích tôn nối dõi. Vì Xu là đứa con trai độc nhất. Rồi lễ hỏi, đám cưới được tiến hành trong một tuần lễ. Ông xà lắm bạn bè thân hữu nên đám cưới khá rình rang. Cô dâu lên xe hoa sặc sỡ như công chúa, khách xa gần tề tựu đến chúc mừng gia đình ông xà có tới hàng trăm người. Ai cũng mừng cho ông xà. Ông có tài chọn vợ. Thật là đôi lứa xứng đôi. Hai vợ chồng Xu sau tuần trăng mật đi du lịch thỏa thích Đà Lạt. Thu Giang trở về bắt tay làm ăn. Cô mở hiệu uốn sấy tóc ở thị trấn phố Tây. Cô là người đầu tiên đưa nghề này vào miền Sơn Cước. Đây là nghề mới, lại người tạo mẫu đúng thị hiếu chị em, nên tiệm của cô bao giờ cũng đông khách. Một năm sau, Thu Giang sinh được cậu con trai. ông Sàng đặt tên cho thằng bé là Hoàng Tuấn Nhã. Cháu Nhã được ông bà hết sức chiều chuộng vuốt ve, không khí gia đình vẫn trong ấm ngoài êm. Từ ngày có vợ con, dù vẫn nén những trận đau kiến bò cò mổ khắp mình mẩy để đoạn tuyệt với ma túy, Su đang tự mình tạo lập một khoảng đất trang trại, trồng hơn 100 cây cam bù. Mỗi sáng, được nhìn vườn cam vào độ xuân sang, hoa cam rưng rưng nắng. Những cánh ong rộn ràng, bay tới, hút mật, cả khu đồi nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau. Phía trước, mặt trời đang lên, những giọt nắng sớm đậu vào vai áo mình. Su như quên đi căn bệnh quái ác đang hành hạ. Su bắt đầu tự cai, theo cách của riêng mình. Chẳng giống ai trên đời. Cứ mỗi lần lên cơn, Su lại ngắt hết đọt chè non này đến đọt chè non khác, bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Có những lúc cơn đau lên đến tột đỉnh. Miệng Su bọt mép phì ra. Những lúc đó, Su lăn vật vã giữa luống chè. Môi Su cắn chặt lấy thân chè để không bật lên tiếng la hét. Nhưng rồi, việc cai nghiện của Su không đi tới đích. Khi bi kịch trong gia đình xảy ra, đấy là lúc đứa con Su đã lên 3 tuổi. Trong một buổi trưa, nó không chịu ngủ, đòi bố phải đưa mẹ về bằng được. Bằng mọi cách dỗ dành ngon ngọt, nhưng thằng bé vẫn quậy. Cậu đành phóng xe máy ra quán uốn giấy thấp ở thị trấn phố Tây tìm vợ. Su thấy hơi ngạc nhiên, tiệm uốn tóc hôm nay sao lại khóa chặt cửa. Nhưng nghe tiếng gì rầm bên trong. Su rón rén đi vòng ra phía sau, đẩy tấm liếp khép hờ. Su hết sức choáng váng. Trời ơi! Trên chiếc ghế nhựa dài làm bằng đệm mút, một gã đàn ông nặng gần 70 kg, tóc đầu đinh, hai tay xăm trổ đang đu lên người Thu Giang. Lập tức Su lao tới, cho hắn một cú đấm như trời giáng, khiến gã đàn ông chắp tay lạy và xin tạ tội. Vốn tính quân tử, Su tha thứ, không giao chiến với đối phương, sợ gây náo loạn cả khu phố. Nhưng sự ghen tuông với Thu Giang thì lên cao hơn cả triều dâng. Về nhà, Su tát Thu Giang 3 cái, tím bầm cả mặt mũi. Thuộc loại đàn bà tiêu toa có hạng, cô xa xả chửi Su, rồi chửi vợ chồng ông Xà, oán trách ông Xà ăn ở thất đức nên đẻ ra thằng con khốn nạn. Bà Xà bênh vực Su, lớn tiếng quát. Đồ làm đĩ mà còn già mồm. Thu Giang tức tưởi hét lên. Tôi làm đĩ lâu rồi, vô phúc như bà mới lấy nhầm con đĩ. Bà Xà trợn mắt nhìn thẳng Thu Giang. Mày đừng ăn nói hồ đồ. Nhà tao không chấp nhận loại con dâu như mày. Không chấp nhận, tôi ra khỏi nhà, để con lại cho thằng Su nuôi, bà thấy sướng chưa? Vừa nói, Thu Giang vừa vào phòng ngủ, lật tung vali, lấy đồ đạc xếp vào túi xách, lên xe máy chuồn thẳng. Kể từ ngày đó, gia đình ông Xà không biết con dâu mình phiêu bạt về phương trời nào. Cuộc hôn nhân tan vỡ được 2 tháng thì căn bệnh AIDS của Su đến hồi cuối. Su lên bệnh viện điều trị được 2 tuần. Các bác sĩ bất lực bởi vì trùng lao đã xâm nhập phá gần hết lá phổi của anh. Những ngày cuối cùng trước khi mất, dù chỉ đi một khoảng ngắn từ nhà ra ngõ, Su phải dùng gậy chống. Đêm, Su không tài nào chợp mắt, chốc chốc lại nổi cơn ho sặc sụa, kéo theo đờm, dãi và máu. Cho đến một đêm đầu thu, vào khoảng 2 giờ sáng, một cơn ho kéo dài hơn 10 phút. Sau đó, Su nôn ọc ra một chậu máu tươi. Tin Su mất được loang ra khắp xóm, bà con hàng xóm kéo đến thăm gia đình ông Xà. Nghe có người thì thầm bắn tin thằng Su chết vì HIV nên mọi người tìm cách bảo vệ sức khỏe. Họ không ăn trầu, không uống nước, hút thuốc tại nhà ông Xà trong những ngày đám tang cho Su. Gia đình ông Xà hiểu rõ sự tình, cũng chỉ là một bát cơm quả trứng cúng hồn cho Su, chứ không thuê người bày biện cỗ bàn, bởi nếu dọn mâm ra, chắc chắn mọi người không đụng đũa. Có lẽ trong đời lính, chưa bao giờ hãy nghe người bố thành thật kể về người con xấu số của mình như vậy. Từ chuyện chàng sinh viên đầy khát vọng và mơ ước lại rơi vào vực thẳm của ma túy. Thêm một lần nữa, Hải hiểu, ma túy như sợi dây thòng lọng vây bùa khắp mọi nơi. Chỉ cần một phút mềm lòng sa ngã là sợi dây vô hình đó siết cổ mình lại. Ông xà đưa cho Hải xem một tập ảnh Xu chụp hồi còn sinh viên. Hải nhìn vào bức ảnh. Xu đẹp, không kém gì diễn viên nổi tiếng. Vậy mà, Xu lặng lẽ, nằm yên trong nấm mồ lạnh lẽo khi tuổi xuân đang hơ hớ. Người ta nói, đời là bể khổ, tình là dây oan, thì hoàn cảnh Xu đúng như vậy. Hải nghĩ Xu chết, nhưng Xu chưa rửa được mối hận người vợ mình không chung thủy. Hải nghĩ Xu chết, nhưng hồn Xu vẫn đau đớn, dằn vặt với những điều mình đã gây hậu quả khôn lường cho bố mẹ. Thảm cảnh bi ai của gia đình sẽ kéo dài kể từ ngày Xu mất. Đứa con trai Xu, bố chết, mẹ bỏ nhà đi. Sau này lớn lên, nó sẽ nghĩ về bố như thế nào, về mẹ như thế nào. Rồi có bị bạn bè xa lánh, kỳ thị với mình khi đến trường, đến lớp không? Tự nhiên, Hải thấy thương Xu, thương vợ chồng ông xà. Ông chỉ có một đứa con trai độc nhất, lại bị căn bệnh thế kỷ cướp đi. Hải không phải là một nhà tâm lý học, nhưng đến giờ phút này, anh hiểu tận cùng nỗi đau của những người cha, người mẹ có con nghiện ngập, chết vì ma túy. Từ những điều mình mắt thấy tai nghe, Hải đang nuôi một ý tưởng lớn, phải xóa bỏ kỳ thị đối với những người nhiễm HIV, phải đưa họ gia nhập cộng đồng, phải tăng cường giáo dục để từng xóm, từng thôn, mọi người hiểu sâu hơn về tác hại của ma túy. Đối với những gia đình khuynh gia bại sản, phải biết yêu thương họ, tìm cách giúp đỡ họ thoát khỏi bế tắc. Nói thì dễ, nhưng làm đâu phải dễ. Làm để cán bộ địa phương tin mình đã là khó, làm để dân tin mình lại càng khó hơn. Hải nghĩ, muốn đẩy lùi những người nghiện ma túy, trước hết phải có sự chung sức của cộng đồng. Hạt nhân không ai khác, chính là những người mẹ. Chỉ có những người mẹ. Khi biết sự thật lầm lỗi con mình đã bị phơi bày, không thể che giấu, thì họ mới thấy xấu hổ về danh dự của gia đình. Chỉ có những người mẹ khi hiểu được sự tàn khốc kinh hoàng của ma túy. Đó là những con sói trắng đang dương nanh, nhe vuốt, chồm trực, xé nát da thịt con cái mình. Thì họ mới cùng cộng đồng dùng vũ khí để tấn công, đuổi bầy sói đi. Chỉ có những người mẹ khi con cất tiếng khóc chào đời đã ru con bằng dòng sữa trắng và câu dân ca. Để mong ngày mai con lớn có một tâm hồn đẹp, nghĩ những điều trắng trong. Nhưng đối với những người không may mắn, sinh ra những đứa con hư, lội ngược dòng, những điều trắng trong mẹ hy vọng, thì người mẹ đau khổ biết nhường nào. Khổ đau nhiều mới yêu thương lắm. Trong dâu bể cuộc đời, rất ít những người mẹ từ bỏ con mình, dầu là đứa con tội lỗi. Bất giác, Hải thốt lên một mình. Đúng rồi. Phải xây dựng câu lạc bộ tình thương từ những người mẹ để giáo dục người lầm lỗi. Ý nghĩ ấy, anh thấy khả thi lắm. Chắc một ngày gần đây anh sẽ tham mưu với cấp ủy, ban chỉ huy nghiên cứu chủ đề này, rồi triển khai xuống cơ sở. Hải hỏi ông xà. Sau khi bố nó mất, mẹ nó bỏ nhà ra đi. Cháu chắc làm nũng ông bà nhiều lắm. Ông xà nói, suốt một tháng liền nó khóc, nó quậy, làm cả nhà mất ăn mất ngủ. Cứ mỗi lần cháu khóc, bà xã tôi lại đưa đủ thứ đồ chơi, thức ăn dỗ cháu. Bây giờ, nó cũng đã quen hơi bà nó rồi. Tôi có điều muốn hỏi bác, nếu bác không tự ái. Chú cứ hỏi thật đi, nếu tôi sĩ diện, tôi đâu dám đưa chuyện gia đình kể cho chú nghe tường tận như vậy. Bố mẹ cháu đều nhiễm HIV. Thế bác đã đưa cháu tới cơ sở y tế xét nghiệm chưa? Chú hỏi thì tôi đưa giấy về sức khỏe của cháu ra cho chú xem luôn. Ông xà cẩn thận mở túi ni lông dày, đủ các loại giấy tờ, rồi ông đặt lên tay Hải một tờ kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y học Dự phòng Trung ương về trường hợp cháu Hoàng Tuấn Nhã. Hải xem kỹ từng dòng, từng cột rồi bảo: "Trong họa vẫn còn có phúc bác ạ. Cháu nó không bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ truyền sang, cũng là trường hợp hiếm." "Vâng, lúc này nó là nguồn an ủi lớn nhất của gia đình tôi. Cháu lên 3 tuổi rồi, bác nên đưa nó vào trường mẫu giáo để cháu sớm làm quen với bạn bè." Chú gợi ý thế. "Tôi thấy đúng lắm, nhưng tôi rất ngại." "Chả là cách đây 3 hôm, tôi có đến nhà cô Tuyết Minh đặt vấn đề, nhưng thái độ cô ấy không mặn mà lắm. Tôi lúc đó nổi nóng, hỏi cô có đồng ý không thì cô nói đi." Cô im lặng giữ thái độ điềm đạm, rót nước mời tôi uống và nói lảng sang chuyện khác. Tự nhiên tôi trấn tĩnh lại, vui vẻ, trò chuyện, sởi lời với cô suốt buổi. Tôi còn gợi ý, vườn cô rộng nên trồng ít cây cam bù, thiếu giống, tôi biếu cô. Mãi tới lúc ra về, tiễn chân tôi ra ngõ, cô Tuyết Minh mới bộc lộ: "Xin bác thông cảm cho bọn con. Bọn con làm hiệu trưởng, mẫu giáo, khổ lắm bác ơi. Không nói chắc bác biết đấy, tiền hàng tháng đã không đủ ăn, lại còn bị phụ huynh bĩu môi chê ngược, trách xuôi. Thú thật với bác, cô suốt ngày lo cho các cháu toát mồ hôi, nhưng chả ai biết đâu, họ cứ đòi hết yêu sách này đến yêu sách khác. Các cô đáp ứng làm sao nổi được." Rồi cô Tuyết Minh đề cập tới trường hợp của cháu nội ông xà. "Từ trước tới nay con rất tôn trọng gia đình bác. Bà con hàng xóm ai cũng quý nể bác. Nếu bình yên như mọi người, bọn con đâu dám nỡ từ chối đứa cháu nội của bác. Nhưng khốn nỗi bố nó vừa qua đời vì HIV. Mẹ nó người ta cũng đổ nhiễm HIV. Nếu bác ở vào cương vị con, bác cũng rất khó xử lý. Thứ nhất, con nhận cháu vào, dư luận sẽ bất bình, sẽ phản ứng quyết liệt. Thứ hai, nếu cháu được vào, chắc chắn các bạn bè trong lớp do bố mẹ cấm xa lánh cháu. Không có bạn nào chơi với thằng nhỏ đâu. Nó sẽ rất tủi thân. Điều con lo ngại nhất nữa là nếu đưa cháu vào, hầu hết các phụ huynh sẽ không cho con đi học. Nếu lớp bị xóa trắng, các cô sẽ thất nghiệp, phòng giáo dục huyện sẽ kỷ luật con." Hải nghe ông xà tâm sự như vậy liền hỏi: "Thế hôm đó bác có trình bày với cô giáo là cháu có giấy kiểm định sức khỏe chưa?" Tôi nghe cô Tuyết Minh ban đầu khước từ như vậy thì mình trình bày làm gì, vô ích lắm. Mình ít ra cũng có lòng tự trọng chứ. "Được rồi, tôi sẽ tìm cách đưa cháu của bác đi học mẫu giáo."